Mệnh thất sát, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm hoi lắm mới thấy anh ta nói nhiều, vậy mà nói ra câu nào là dọa chết người câu đấy. Vì thế đoạn đường còn lại tôi tình nguyện im lặng, không ho he thêm một lời nào. Trời đã bắt đầu sầm tối, thật không ngờ tôi đã lạc trong rừng lâu như vậy. Tôi cảm tạ ân đức của anh ta, còn hứa hẹn sau khi về nhà sẽ mua hoa quả, bánh kẹo tươm tất cúng bái. Anh ta dứt khoát từ chối. Không cần, trong lòng tôi mở cờ, dù sao tôi cũng không muốn quay lại đây lần nữa, chắp tay vái vài cái rồi đi thẳng. Vậy mà anh ta lại đứng chắn trước mặt tôi, không cho tôi đi. Vị đại Phật này, xin anh đấy, anh để tôi đi đi, hoa quả, bánh kẹo anh vừa từ chối còn gì, anh cứ nói đi đừng ngại, anh muốn ăn gì tôi cúng. Tôi không phải là Phật, được rồi, tôi quên, vì anh là ma tôi bất lực day chán, người này thật khó nói chuyện mà. Tìm người, hả, tôi cứu cô tìm người giúp tôi. Lúc này tôi mới vỡ lẽ mà, à, một tiếng, người này tính rất kiệm lời, khi mới gặp anh ta nói. Cô không phải, thì ra câu đầy đủ là, cô không phải người tôi cần tìm, anh ta chắc chắn không phải con ma bình thường, nhìn anh ta xử lý đám ngài kia mà không tốn một chút da lông nào thì biết, vì thế tôi không thể lập tức đáp ứng yêu cầu này. Anh đùa tôi đúng không? Anh có công pháp cao thâm thế mà không tìm được thì một người trần mắt thịt nhỏ bé như tôi sao có thể chứ? Tìm người, đáp lại tôi vẫn là thanh âm lạnh lùng của anh ta, còn đem theo tia uy hiếp không cho phép người khác cự tuyệt. Tôi là tôi tức lửa cũng sắp bốc cháy lên đỉnh đầu, anh ta không biết muốn nhờ người khác giúp đỡ một việc gì đó cần có thái độ như thế sao? Nếu không cô sống không quá 49 ngày, ý anh là sao? 49 ngày nữa là sinh nhật tuổi thứ 20 của cô. Nghe anh ta nói tôi mới nhẩm tính toán bao giờ tới sinh nhật mình, quả nhiên anh ta nói đúng. Tôi kinh hãi lắp bắp. Sao anh biết, mệnh của cô là sát trong thất sát, lại sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm nên không thể sống quá 20 tuổi. Nói đoạn anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ý vị. Cô không thuộc về dương thế này, cô là người âm giới. Tôi giật mình nhớ ra lời sư Trần kia từng nói, gần như trùng khớp với lời của anh ta. Đường sống của cô bị đứt một quãng ở tuổi 20, nếu có thể bình an trải qua ngày sinh nhật hôm đó thì vận của cô sẽ được giải, sống lâu trăm tuổi. Tôi sẽ giúp cô sửa lại mệnh cách, anh ta đã nói như thế tôi cũng không còn đường lui, liền gật đầu đáp ứng. Tìm một người giữa biển người còn khó hơn mò kim đáy bể, anh cũng phải cung cấp thông tin đầy đủ thì tôi mới giúp anh tìm người được chứ. Một người đàn ông trung niên tính cách quái dị, tôi chính thức cạn lời, như này có khác gì không nói đâu, tôi thật muốn hét lên, người anh muốn tìm cũng quái dị y như anh vậy. Anh có ảnh chân dung của ông ta hay không? Anh ta lắc đầu, tôi chắp tay. Vậy anh cũng dám bảo tôi tìm người. Ông ấy đang ở gần đây. Tôi cảm nhận được một chút hơi thở của ông ấy. Không sai thì ông ấy đang ẩn náu ở kia. Theo phương hướng anh ta chỉ chính là thôn nhỏ của tôi. Giờ phút này đã lên đèn, nhưng không được phồn hoa náo nhiệt như ở thành phố mà chỉ là những ngọn đèn mờ mờ. Anh ta tạm thời ở trong rừng đợi tin tức của tôi, mà tôi thì về thôn thám thính xem có người lạ nào mới đến hay có ai khả nghi không. Chúng tôi cứ như vậy thành lập giao dịch. Tôi bước về mà lòng nặng trĩu, vừa đi vừa như người mất hồn. Không hiểu sao mí mắt trái của tôi cứ giật hoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước chân vào cổng làng thì đã có người xông đến trước mặt tôi. Tôi nhận ra đây là Thúy, bố của nó là em họ của bố tôi. Khuôn mặt nó nước mắt nước mũi tèm nhem, nó rưng rưng khóc nấc lên. Chị Thất ơi chị Thất, bác gái mất rồi. Cách chương.